Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 67, không nghe lời khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ không thể săn, hồ ly cũng không, các loài chim bay lại càng không thể đuổi kịp. Cái gì cũng đều không thể săn. Hòa Ấn và các tân binh chỉ còn cách thành thật mà. Tuần núi, đường trên núi Bạch Nguyệt gập ghềnh, nhưng phong cảnh lại tuyệt đẹp. Từ khe núi, sương trắng mờ ảo bốc lên, bao quanh là sắc xanh ngọc bích của cây rừng. Thác nước rì rào, mây trôi lơ đãng, sương mù quấn quanh tà áo. Núi non trùng điệp, hùng vĩ như cảnh tiên nơi nhân gian. Mắt xích là người thông minh nhất đội. Hắn mang theo mấy tờ giấy vàng, cứ đi đến đâu lại dừng lại, dùng than đen vẽ vài nét đánh dấu để nhớ đường. Cả đội cứ cách một đoạn lại làm ký hiệu trên cây. Phòng trường hợp lạc lối không biết đường về doanh trại, vì không ai trong đoàn mang theo cung tiễn nên dọc đường đi cực kỳ yên ắng. Họ xuất phát từ sáng sớm, đến trưa thì cuối cùng cũng leo lên tới đỉnh núi. Mọi người buộc ngựa vào gốc cây lớn bên cạnh dòng suối nhỏ, sau đó ngồi nghỉ ngơi. Họ dự định ăn chút lương khô, dưỡng sức rồi sẽ xuống núi, hy vọng trở về vệ sở trước khi mặt trời lặn. Một tân binh thể lực kém, vừa leo lên tới đỉnh đã ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc. Hắn vội móc ra lương khô từ ngực áo, vừa ăn vừa than thở. Cuối cùng cũng lên tới đỉnh, ta không đi nổi nữa rồi. Hòa Yến ngồi xổm bên suối rửa tay, sau đó cũng lấy ra lương khô của mình, ngồi trên một tảng đá gần đó. Lương khô là loại bánh khô cứng phát từ sáng sớm, ăn vừa khô vừa khó nuốt. Tân binh kia liền nghiêng người qua, lấy ra từ túi bên người một nắm hạt thông, đưa cho Hòa Yến, cho ngươi này. Hòa Yến ngạc nhiên, ngươi có hạt thông từ đâu? Là nương ta chuẩn bị cho trước khi ta đến Lương Châu về. Ta không nỡ ăn hết, nên còn giữ lại một ít. Cậu chàng tuy có vẻ luyến tiếc, nhưng vẫn cố tỏ ra hào phóng. Ngươi nếm thử đi. Hòa Yến lấy một hạt, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Rất thơm. Cậu chàng vui vẻ, hỏi liên tục. Đúng không? Đúng không? À, ta tên là Thẩm Hồng. Ta biết ngươi, Hòa Yến đúng không? Nghe nói ngươi là người giỏi nhất ở diễn võ trường. Không ai đánh lại ngươi, nhờ vận khí tốt mà thôi. Hòa Yến cười đáp, Thẩm Hồng nhìn ra xa, tiếc nuối nói, đáng tiếc hôm nay ta không mang theo cung. Ta không biết ngươi sẽ đi cùng. Nếu biết trước thì ta đã mang theo rồi. Tài bắn cung của ngươi tốt như vậy, có lẽ chúng ta đã có thỏ nướng để ăn rồi. Hòa Ấn không khỏi buồn cười, thầm nghĩ cậu này giống Tiểu Mạch y như đúc, có khi nào là huynh đệ khác cha khác mẹ chăng? Nàng thuận miệng hỏi, vậy ngươi mang theo binh khí gì? Thẩm Hồng ngượng ngùng gãi đầu, ta sao, ta bắn cung dở tệ, đao pháp thì chỉ ở mức thường thường, còn thương thuật thì cơ bản là ta chẳng có sở trường gì cả, nên ta chỉ mang theo. Hắn lôi từ sau lưng ra một thanh trường côn, một thanh côn này thôi. Hòa Yến im lặng, không biết nói gì hơn. Hắn vậy mà chỉ mang theo một cây gậy trúc, không phải loại côn có đầu sắt mà chỉ là cây trúc bình thường. Ở diễn võ trường có loại binh khí này sao? Hòa Yến thật sự hoài nghi, cây gậy này của Thẩm Hồng thật chẳng có tác dụng gì. Trừ khi có cây táo, hắn có thể dùng trường côn này để hái táo. Dường như thấy Hòa Yến không biết nói gì, Thẩm Hồng vội giải thích, dù sao chúng ta cũng đâu phải đánh nhau với ai. Hòa Yến gật đầu, đồng ý, ngươi nói đúng. Nàng ngồi cùng Thẩm Hồng, còn Mắt Xích và hai người khác ngồi ở phía xa. Ăn xong lương khô, Hòa Yến dựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm Hồng bỗng thận trọng nghiêng người qua hỏi, à này, Hòa Yến, ta có thể mượn đao của ngươi một chút không? Ngươi định làm gì? Ngươi thấy cái bụi cây kia không? Thẩm Hồng chỉ tay về phía bờ suối, nơi có một bụi cây xanh mướt, lá dài và nhỏ. Hắn nói, nhà ta mở hiệu thuốc, loại cây kia gọi là cỏ thư đới. giống cây, kiệu, mà không phải là kiệu. Có tác dụng an thần. Ta muốn hái một ít mang về. Nhưng loại cỏ này rất cứng, không dễ hái. Vũ khí của mấy người bọn họ đều là đao lớn hoặc trường thương, không tiện bằng tiểu đao của ngươi. Nghe vậy, Hòa Ấn không khỏi bật cười. Hắn đúng thật là muốn dùng đao của nàng như lưỡi hái để cắt cỏ. Hòa Yến khẽ thở dài, cuối cùng vẫn quyết định đưa đao cho Thẩm Hồng. Dặn dò, được rồi, cẩn thận một chút đấy. Thẩm Hồng vui mừng, buông trường côn trong tay, vội vàng nhận lấy uyên ương đao từ tay nàng. Hào hứng nói, cảm ơn, ta sẽ cắt nhiều một chút rồi chia cho ngươi. Hòa Ấn vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, có lẽ Hồng Sơn sẽ cần dùng. Gần đây, hắn than phiền về chuyện nóng trong người khiến giấc ngủ không yên. Mà Thẩm Hồng cũng có ý tốt, nên nàng đành giữ lại lời từ chối trong lòng. Nàng ngồi dưới tàng cây, lặng lẽ quan sát Thẩm Hồng bận rộn hái cỏ. Một lát sau, nàng chợt nghe thấy có động tĩnh phía sau. Quay đầu lại thì thấy Trịnh Huyền cùng hai người khác đang tháo dây cương ngựa. Hòa Yến ngạc nhiên hỏi, sao các ngươi định đi ngay bây giờ? Không nghỉ ngơi thêm một chút nữa à? Bọn họ vừa mới dừng chân chưa được nửa canh giờ. Thời gian vẫn còn sớm, và theo dự tính, họ hoàn toàn có thể xuống núi trước khi trời tối. Trịnh Huyền, với đôi mắt sắc, chẳng mấy thiện cảm với Hòa Yến, tỏ rõ sự không kiên nhẫn. Nói, không phải xuống núi, chúng ta chỉ đi xa thêm một chút thôi. Hòa Yến nhìn theo hướng tay Trịnh Huyền chỉ, thấy rõ đỉnh núi trước mặt. Nếu đi tiếp, họ sẽ phải vượt qua đỉnh, tiến sang phía bên kia ngọn núi. Nàng cau mày nhắc nhở, giáo đầu đã nói rõ, không được phép vượt qua đỉnh núi. Trịnh Huyền khẽ nhếch môi, đáp lời một cách thờ ơ, chúng ta chỉ đi thêm vài bước, không tính là qua đỉnh núi. Hơn nữa, các ngươi không cần đi theo, cứ ở đây chờ bọn ta quay lại là được. Hòa Yến đứng lên, kiên nhẫn khuyên, ta nghĩ nên nghe theo lời giáo đầu. Có thể phía bên kia có nguy hiểm mà chúng ta không biết. Một người trong nhóm của Trịnh Huyền đã tháo xong dây cương và đang lên ngựa. Hối thúc, Trịnh Huyền, rốt cuộc ngươi có đi không? Trịnh Huyền quay lại, liếc nhìn Hòa Yến, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Ngươi sợ nguy hiểm thì cứ ở lại đây. Lại nói, chỉ có ta với ngươi biết chuyện này. Ngươi không nói thì ai sẽ biết. Đừng có lo lắng chuyện vớ vẩn, đi cắt cỏ chơi với thằng nhóc ngốc kia đi. Chúng ta đi trước đây. Dứt lời, hắn phất tay cùng hai người kia lên ngựa, tiến vào sâu trong rừng cây. Hòa Ấn vốn định đuổi theo ngăn cản, nhưng không thể bỏ lại Thẩm Hồng một mình. Khi nàng còn đang lưỡng lự, ba người kia đã khuất bóng trong rừng. Nàng khẽ thở dài, ngồi lại dưới tàng cây. Thôi, dọc đường đi ta đâu thấy có gì bất thường. Trong rừng này chẳng có ai, mãnh thú cũng không, cùng lắm chỉ vài con lửng hay chồn hoang. Chúng sẽ tránh xa khi thấy người. Chừng một chén trà nhỏ sau, Thẩm Hồng từ bờ suối quay lại, hai tay cầm hai bó cỏ thư mang. Cỏ dài, mềm mại, tỏa ra mùi hương thanh mát dễ chịu. Hắn dùng sợi cỏ dài nhất để buộc hai bó lại với nhau, rồi đưa một bó cho Hòa Yến. Sau khi về, ngươi phơi khô rồi cho vào túi, đặt dưới gối, sẽ giúp ngủ ngon hơn. Hòa Yến mỉm cười nhận lấy. Đa tạ, Thẩm Hồng vẫy tay cười lớn. Không cần khách khí. Bỗng hắn nhận ra không thấy những người còn lại đâu. Ngạc nhiên hỏi, mấy người bọn họ đâu rồi? Hòa Yến nhún vai, họ đi dạo về phía trước. Chúng ta ở đây chờ họ quay lại. Thẩm Hồng có vẻ bối rối, định nói gì đó thì đột nhiên từ trong rừng vang lên một tiếng hét thảm thiết. Đó chính là giọng của một trong những tân binh đã đi cùng họ. Hòa Ấn lập tức căng thẳng, trong khoảnh khắc đôi mày nàng nhíu chặt lại. Không chần chừ thêm, nàng nhanh chóng giật dây cương ngựa khỏi cây, leo lên ngựa, rồi phóng vội về phía âm thanh vừa phát ra. Cách chương.